Chương 408, 408, ai là Tần Nghiễm Vương? 1. Nguyện phiếu tăng thêm. Chờ đợi thời gian, kiểu gì cũng sẽ bị vô hạn kéo dài. Lúc này, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn đen lại, Ninh Hoan Tâm mở ra trong đại sảnh đèn đặt dưới đất, cả người ngồi dựa vào ở trên ghế salon, chờ lấy mơ mơ màng màng liền muốn ngủ thiếp đi. Đột nhiên một trận chuông điện thoại đem nàng đánh thức. Ninh Hoan Tâm lập tức phản xạ có điều kiện cầm lên điện thoại di động của mình, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua, là một cái lạ lẫm điện báo, mà lại không có biểu hiện dãy số. Đây chẳng lẽ là Ninh Hoan Tâm giật mình, lập tức tiếp lên điện thoại. Trong điện thoại truyền tới một hơi quen thai thanh âm. Tiểu Hoan Tâm, là ta, ngươi Hắc Lao Ca đây là Hắc Vô Thường thanh âm. Lúc này, hắn đã mang theo trong đám mặt khác mấy cái quỷ rời đi minh giới. Quỷ môn quan liền sau lưng bọn họ, nhìn phi thường âm lãnh mà xa xôi. Hắc Lao Ca các ngươi ra rồi tiếp vào Hắc Vô Thường điện thoại. Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn địa phủ điện thoại cờ âm mở tới dương gian còn có thể gọi điện thoại cái này có tính không vượt giới dạo chơi lâu ân. Chúng ta ra, Tiểu Hoan Tâm ngươi đừng tắt điện thoại a. Tiểu Bạch dùng pháp lực liền tiếp một chút thời không điểm. Chúng ta liền có thể theo điện thoại tín hiệu đi thẳng đến ngươi nơi đó. Hắc Vô Thường thanh âm phi thường vui sướng. Ninh Hoan Tâm không biết làm sao đột nhiên nghĩ đến một câu cẩn thận quỷ theo điện thoại tuyến leo ra bắt ngươi. Chán. Tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến cái này đâu? Ninh Hoan Tâm không có tắt điện thoại, một mực lặng lặng nhìn cửa chính phương hướng, trong điện thoại truyền đến một trận tạp âm, có chu tờ nghe không rõ thanh âm bên trong. Chẳng lẽ, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu vượt qua thời không sao? Ninh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, mình cách đó không xa không khí chấn động kịch liệt một chút. Tựa như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên gợn sóng trong truyền thuyết không gian vượt qua truyền tống. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy. Chỉ thấy trước mắt không ngừng ba động không khí gợn sóng bên trong, từ từ có mấy thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái. Ninh Hoan Tâm đến một chút, hết thể có ta mở cái ảnh tử. Nói cách khác, lần này tụ sẽ đến ta mở con quỷ hai bản mặt trược thỏa thỏa. Theo chung quanh ba động tán đi, mấy cái ảnh tử QNZ từ từ ngưng thật. Ninh Hoan Tâm con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng tại phía trước nhất Hắc Bạch Vô Thường. Bất quá hôm nay hai người không có mặc địa phủ chế phục. Mà là xuyên dương gian phục sức, Hắc Vô Thường mặc vào một bộ đồ thể thao, vì che chắn mình mập mạp bụng nhỏ. Mà Bạch Vô Thường thì mặc vào một thân trang âu phục, một mặt cao lãnh nam thần ký thị cảm. Hiện tại, bọn hắn đều là lấy người hình thái xuất hiện. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút hai người sau lưng những người khác, mặc dù tại hẹ chặt trong đám trò chuyện hoan, nhưng là trên thực tế đây là Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất cùng bọn hắn gặp mặt, mà lại có ít người là nam hay là nữ. Ninh Hoan Tâm cũng không biết. Tiểu Hoan Tâm, đợi lâu a. Lúc này Hắc Vô Thường đột nhiên tiến lên một bước, híp mắt, hướng về phía Ninh Hoan Tâm cao hứng cười một tiếng. Mà một bên Bạch Vô Thường nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lại nhịn không được nhìn một chút cách đó không xa phòng ăn. Ân, trên bàn ăn bày biện bánh sinh nhật nhất là đoạt kính ngươi tốt. Không biết có phải hay không là bởi vì cái kia bánh sinh nhật, Bạch Vô Thường thế mà chủ động cùng Ninh Hoan Tâm chào hỏi một tiếng. Bạch ca. Ngươi tốt. Ninh Hoan Tâm có chu tờ thụ sủng nhược kinh hướng về phía Bạch Vô Thường nhẹ gật đầu. Lúc này, Hắc Vô Thường đột nhiên quay đầu nhìn phía sau mấy thân ảnh, mấy người các ngươi quỷ lười, chẳng lẽ không tới làm cái tự giới thiệu sao còn phải đợi Tiểu Hoan Tâm đi mời các ngươi nha.